Xuyên toa chư thiên, chương 50, Lâm Tiên Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là rừng cây chỗ sâu, hoang tàn vắng vẻ, lại có dạng này một ngôi nhà cửa sổ mở ra tản ra nhàn nhạt son phấn hương khí, nhẹ nhàng người bên trên một ngụm, trong lòng liền không hiểu tuôn ra nhiệt lưu. Ở bên trong có hai đạo nhân ảnh, nam tử anh tuấn tiêu sái, hơn người, nữ tử khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại phương hoa. Đối với nam tử A Phi mấy người không thèm để ý, nhưng khi thấy cô gái kia lúc bọn hắn không không một cái giật mình, hai mắt tỏa ánh sáng. Quá đẹp, đẹp cực kỳ bi thảm, đẹp không có một chút tì vết, đây là bọn hắn nhìn thấy đẹp nhất nữ tử, dù là Sở Dương, cũng hơi ngu ngơ chỉ chốc lát. Người thanh niên kia là Du Long Sinh, Sở Dương đè xuống trong lòng sao động thanh âm một phần, hóa thành ba đầu tuyến, truyền đến ba người trong tai. Hắn chính là Tàng Kiếm Sơn Trang nhi tử của Tàng Long lão nhân, gia thế kinh người, tuổi trẻ tài cao, trên giang hồ có phần có danh thanh, chính là một đời mới kiệt xuất người nổi bật. Bang chủ, ngươi dẫn chúng ta đến tột cùng là vì cái gì? Quách Tông Dương khô khốc nói, tiếp tục xem tiếp, Sở Dương nhìn hắn một cái, nhớ kỹ tại trong nguyên tắc Quách Tông Dương liền là cô gái kia khách quý, cũng chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Thời khắc này Lâm Tiên Nhi ôn nhu động lòng người, giống như tiểu thư khuê các, từng câu từng chữ, rất có giáo dưỡng, nhưng mà bộ dạng phục tùng dương mắt mê người vạn phần. Thiết trụ trợn cả mắt lên, bất quá kinh lịch nhiều lắm, gặp cũng nhiều, định lực phi thường, thời gian dần trôi qua chỉ còn lại có vẻ hân thường, mà A Phi thì rất tốt nhiều, trong mắt hắn, chỉ có võ đạo. Trong phòng, Du Long Sinh lấy ra một kiện thần binh, chính là Tàng Kiếm Sơn Trang trí bảo ngư trường kiếm, đưa cho Lâm Tiên Nhi. Không lâu sau đó, cửa sổ đóng lại, bên trong vang lên tiêu hồn thanh âm. Cái kia là Lâm Tiên Nhi, giang hồ đệ nhất mỹ nữ, các ngươi đối nàng ấn tượng như thế nào? Sở Dương đột nhiên hỏi, thiên tiên hạ phàm, tiểu thư khuê các, thiết trụ dẫn đầu đáp, ôn nhu động lòng người, hiền thê lương mẫu. A Phi nói ra, chim sa cá lặn, tuyệt đại phương hoa, ôn nhu trang nhã, kiều mị dịu dàng ngoan ngoãn. Quách Tông Dương đánh giá. Sở Dương từ chối cho ý kiến, chỉ là cười cười, đặc biệt đúng A Bay đánh giá, vừa rồi suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Hắn quay người mà đi, nói thật nhỏ, đi thôi, ba người đi theo Sở Dương quay trở về Tu La Phủ, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không rõ, vì sao Sở Dương dẫn bọn hắn nhìn dạng này vừa ra, tuy đẹp người làm lòng người động, nhưng đã là đồ vật của người khác, nhìn lên một cái cũng chỉ là khiến trong lòng tiếc nuối thôi. Ngày thứ hai, Sở Dương lần nữa đem bọn hắn đổi lấy, đứng ở đồng dạng trên cây, nhìn về phía đồng dạng cửa sổ, nghe hơi có vẻ nồng đậm mùi thơm, nhìn xem đồng dạng hoàn mỹ bộ dáng, chỉ là nam chủ nhân cũng đã thay đổi. Nàng có thể nào dạng này? Thiết trụ lộ ra tức giận dáng vẻ. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp đều không thể tin. A Phi đạm mạc nói, ta vậy mà nhìn sai rồi, nhưng đây chính là thiết diện vô tư triệu chính nghĩa, hắn lại là bộ này sắc mặt, quả nhiên là người không tướng mạo. Hắc hắc, tốt một cái tiết diện vô tư chính trực hiệp nghĩa triệu chính nghĩa. Quách Tông Dương suy cười một tiếng, nhắm mắt lại cũng không biết là thất vọng, hay là thất lạc, hoặc là nói có chút nam nhân tâm tư khác. Sở Dương chỉ là cười cười, luôn luôn một lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cửa sổ, Lâm Tiên Nhi thoát một tia không dư thừa, ngay tại Long Tiếu Vân kết bái đại ca, người xưng tiết diện vô tư triệu đại gia triệu chính nghĩa trước mặt nhảy diễm vũ. Thiết diện vô tư triệu đại gia bắt chéo hai chân, híp mắt, một tay gõ lên mặt bàn hát tiểu khúc, một cái tay khác bưng chén rượu, thỉnh thoảng phẩm một ngụm, có cuộc sống như thế, hắn triệu chính nghĩa cả đời này cũng đáng. Các ngươi đối nàng ấn tượng như thế nào? Sở Dương hỏi vấn đề giống như trước, không biết xấu hổ, thiết trụ lạnh hừ một tiếng, kỹ nữ, A Phi đánh giá ác hơn, ngoá đãng phụ, Quách Tông Dương cấp ra đúng trọng tâm đáp án, nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Sở Dương hỏi, trước đừng có gấp trả lời. Sau đó, mấy người trở về. Lại một ngày, bọn hắn y nguyên đi tới cùng trên một thân cây, đứng ở đồng dạng địa phương, nhìn phía đồng dạng bộ dáng. Giai nhân tuyệt sắc y nguyên xinh đẹp tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành, hiếm thấy trên đời, một cái nhăn mày một nụ cười chớ không mang theo để cho người ta xuống địa ngục dụ hoặc thế gian nam nhi có mấy cái có thể không trầm luân. Vậy mà hôm nay, bọn hắn lại thấy được làm bọn hắn nôn mửa một mặt. Lâm Tiên Nhi không mảnh vải che thân, như chó mẹ nằm dạp trên mặt đất, trên mặt lộ ra thuần chân vô cùng, giống như nhi đồng ngây thơ thiếu dung, đang cùng bốn cái người lùn chơi tận hứng. Bốn cái hài đồng thân cao thô kịch khuôn mặt, phân biệt mặc áo vàng, áo đen, áo xanh, áo đỏ đồng từ. Tại trong nguyên tắc cái này bốn cái người lùn bản bị A Phi giết chết, kết quả dẫn tới ngũ độc đồng từ trả thù Lý Thám Hoa. Bốn người bọn họ là miêu cương cực lạc động ngũ độc đồng từ môn hạ, nhất không phải thứ gì, cái này Lâm Tiên Nhi vậy mà. Quách Tung Dương chợt phát hiện cùng Sở Dương lại tới đây là cách sai lầm, vô cùng sai lầm lớn, ở chỗ này, hắn thấy được nhân gian đẹp nhất dung nhan, cũng nhìn thấy thuần chân nhất thiếu dung, càng thấy được đẹp đến không tì vết chút nào thân thể, nhưng kết quả lại làm hắn buồn nôn, để hắn muốn nôn mửa. Trên đời tại sao có thể có như thế chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Thiết Trụ thở dài, trong lòng của hắn mỹ hảo, cũng triệt để vỡ vụn. Hắn thậm chí không biết tương lai còn sẽ không tin tưởng tình yêu. A Phi luôn luôn một lời. Các ngươi phát hiện một điểm sao? Sở Dương kỳ dị đạo. Nàng tại khác biệt người trước mặt hiện ra khác biệt phong tình, nhìn không ra mảy may ngụy trang. Dù lòng sinh xuất thân phi phàm, giáo dưỡng rất tốt cho nên nàng liền thể hiện ra yêu nhã dịu dàng một mặt. Triệu Chính Nghĩa mặc dù danh xưng thiết diện vô tư, nhưng thực chất bên trong lại là một cái vì tư lợi ngụy quân tử, trong lòng một bụng nam đạo nữ sướng, cho nên nàng liền biểu hiện rất yêu diễm, rất dâm đãng, dùng cái này đến thỏa mãn đối phương biến thái dục cầu. Mà cái này bốn cái đồng tử từng cái đều trong lòng vặn vẹo, cho nên nàng liền biểu hiện ra chó cái dáng vẻ, dạng này mới có thể bắt bọn hắn lại trái tim. Giống như đúc nhìn mà than thở, Sở Dương tổng kết nói, Thiết Trụ ba người không lời nhìn xem Sở Dương. Khụ khụ khụ, Sở Dương có chút xấu hổ, đây là cho các ngươi bên trên nhất là sinh động bài học, các ngươi đều học được cái gì? Ta muốn tìm cái xấu nàng dâu, Thiết Trụ buồn bã nói, nữ nhân càng xinh đẹp càng không thể tin, A Phi từ tốn nói, ta đều từng tuổi này, không quan trọng, Quách Tung Dương nhún nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng già càng dẻo dai, y nguyên có thể khai chi tán diệp, lão Quách hẳn là ngươi nghĩ tuyệt hậu hay sao? Ít nhất cũng phải có con trai, đưa ngươi một thân bản sự truyền xuống a, Sở Dương khuyên nhủ. Lại nói, nối dõi tông đường, kéo dài huyết mạch đây là trách nhiệm của chúng ta. Chấm, vậy còn ngươi, Quách Tông Dương quái dị nói. Thiết Trụ cùng A Phi lập tức nhìn lại, đặc biệt là Thiết Trụ, há to miệng cuối cùng không nói gì thêm. Ta sao, Sở Dương cười khổ một tiếng, nói sang chuyện khác. Cái này mấy lần mang các ngươi đến đây, là muốn nói cho các ngươi tương lai tìm vợ, nhất định phải hiểu rõ, nếu không đừng chờ lấy đầu đầy nón xanh cho người khác nuôi nhi tử còn cả ngày cười ngây ngô a, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp nhất định phải dò nghe lai lịch của đối phương. Bang chủ, đừng nói sang chuyện khác, Quách Tông Dương nghiêm túc nói, chúng ta Tu La Bang, bây giờ ra đại nghiệp đại, mà thân là bang chủ ngươi tuy có đông đảo thần dị cũng có thể đem bang chúng đè xuống. Nhưng người nếu là không có dòng dõi, không có người nối nghiệp liền sẽ để trong bang đệ tử không an lòng. Truyền thừa là an ổn lòng người, lớn hơn hết thảy sự tình, nếu không một khi ngươi có chuyện gì rời đi, bọn hắn liền sẽ mất đi chủ tâm cốt. Ta sẽ cân nhắc, Sở Dương trầm mặc một lát cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới kết quả sẽ đem mình cho tha đi vào, lắc đầu, ngưng trọng nói. Nếu là ta không có mang các ngươi tới gặp biết Lâm Tiên Nhi chân diện mục nàng nếu như có ý tiếp cận các ngươi sẽ như thế nào? A Phi sắc mặt biến hóa, tùy theo lắc đầu, ta sẽ không phạm tương tự sai lầm, chỉ mong đi, Sở Dương thế nhưng là biết tại trong nguyên tác A Phi kém chút bị Lâm Tiên Nhi cho chơi phế đi. Bây giờ trải qua hắn dạy dỗ, lại sớm thấy được đối phương chân diện mục nếu là A Phi còn như nguyên tác, nói không chừng hắn liền sẽ đem cái này đệ tử tự tay giết tỉnh rớt người khác. Nhưng hắn tin tưởng, bây giờ A Phi tuyệt đối sẽ không. Tiểu thư khuê các tư thái yêu nhã, ra thế trong sạch cố ý tiếp cận lộ ra hảo cảm, nếu là như vậy. Thiết Trụ lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh, ta còn thực sự không nhất định có thể ngăn cản được. Đừng nói ngươi, chính là ta cũng khó khăn, Quách Tông Dương thở dài, nhưng mà bây giờ ta nhìn thấy nàng chỉ nghĩ nôn. Sở Dương gật đầu, có thể có giác ngộ như vậy, đã rất tốt, sau này phải nhớ kỹ, lòng người nhất là nhìn không thấu, nếu là can hệ trọng đại, nhất định làm rõ ràng, nếu không, lấy Lâm Tiên Nhi dạng này lấy đùa bỡn nam nhân thiên hạ tâm vì mục tiêu cuộc sống biến thái, một khi bị đối phương trưởng khống lấy nhược điểm, các ngươi liền có thể ngẫm lại hậu quả sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Vâng, bang chủ, ba người đồng thời cúi người hành lễ, cũng minh bạch Sở Dương dụng tâm. Sau khi quay về, Sở Dương ngoài ý muốn nhận được Hưng Mây Trang tin tức. Hưng Mây Trang, đã từng là Lý Thám Hoa nhà, cũng chính là Lý Viên, một môn thất tiến sĩ, phụ tử ba Thám Hoa, cỡ nào vinh quang, bây giờ bị đổi thành Hưng Mây Trang. Lý Thám Hoa a Lý Thám Hoa ta sớm giết hắc bạch song rắn, để ngươi không có gặp phải A Phi, cũng chữa khỏi bệnh phổi của ngươi, nhưng ngươi ngược lại tốt, hay là từng bước một còn như sự an bài của vận mệnh đi lên đường xưa. Sở Dương thở dài, ngươi nổi tiếng bên ngoài, nhưng cả đời long đong, cuối cùng ảm đạm tàn lụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia liền bội phục ngươi, bây giờ lại phải ngươi truyền tiểu Lý Phi đao tự nhiên không thể để cho ngươi từng bước một đi hướng vực sâu. Cách chương.